Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, giải thi đấu bắt đầu. Tất cả mọi người là đại biểu. Dựa vào cái gì người khác tiến đến ngươi làm cùng nghênh đón khách quý giống như lão tử tiến đến ngươi vung đều không vung lão tử. Dựa vào cái gì a? Làm phát bực lão tử. Lão tử đập ngươi cực huyền. Nhân viên tiếp tân xác thực không biết Yến Phong. Trước kia cũng không nhận được tin tức. Nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội Yến Phong. Hỏi dò, tiên sinh, xin hỏi ngài là. Vận Tâm khẽ nhíu mày. Tiến lên phía trước nói. Hắn liền là Hỗ Hải đại biểu Yến Phong tiên sinh. Đối với Vận Tâm, tại Hong Kong không có không biết. Lập tức khẳng định nàng. Lớn tiếng nói. Hoan nghênh Trung Hoa đại lục Hỗ Hải đại biểu. Yến Phong tiên sinh, nghe thấy nhân viên tiếp tân thanh âm, đám người không khỏi là kinh ngạc, hoặc là hoang mang. Yến Phong cái tên này quá xa lạ, không chỉ có là đánh cực giới mà nói, liền xem như Hong Kong mà nói cũng là xa lạ. Trung Hoa đại lục mặc dù tại kỳ trước giải thi đấu bên trên đều không có ra cái gì thành tích, có thể mỗi lần tới tối thiểu nhất cũng là đại gia còn tương đối quen thuộc cao thủ. Lần này thế mà đến rồi một cái căn bản chưa từng nghe qua gia hỏa. Đến tham gia trận đấu chúng hơn cao thủ. Đều có đến từ riêng phần mình quốc gia thân hữu đoàn. Những người kia đều biết đại biểu bọn họ quốc gia tham gia trận đấu cao thủ xác thực cũng là quốc. Nội đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là Yến Phong đâu. Nơi này cũng có Trung Hoa người. Đến từ đại lục, Hong Kong đài. Thế nhưng là Yến Phong ba chữ này ai biết a? Bất quá Yến Phong cũng có thân hữu đoàn. Hơn nữa còn là như nước trong veo tứ đại mỹ nữ. Lôi Yến đối với Yến Phong là có lòng tin tuyệt đối. Ở trong mắt nàng, Yến Phong chính là không gì không thể. Mà Yến Phong tới tham gia giải thi đấu chính là Hải Liên Dung đề nghị. Mà ở Phiền Hồng trong mắt, mặc dù vẻn vẹn quyết đấu qua một lần, nhưng Yến Phong lại cho đi nàng một loại cảm giác cao thâm mạt chắc. Về phần Vận Tâm, Hải Liên Dung cùng Vân Lạc cùng nhau coi trọng người. Nàng không có lý do gì không tin thực lực của hắn. Đều đã giới thiệu xong. Yến Phong ưỡn ngực tại đó đứng cả buổi đều không thấy có người kích động xông lại. Sau đó âm thanh run rẩy kêu lên. Oa, là Yến Phong a, thực thật soái a, đến cho ta ký cái tên đi. Ký ta bộ ngực bên trên. Yến Phong một trận tức giận. Sau đó chạy đến Lôi Yến trước mặt nói. Yến Nhi a, ca cho ngươi ký cái tên a. Lôi Yến nháy mắt to, không hiểu hỏi, vì sao a? Yến Phong nghiu bức hống hống nói, người nghĩ a, cái kia thứ gì nghệ thuật gia a, nhà thư pháp a đều là chết về sau ký tên mới đáng tiền. Mà ca đây, thế nhưng là tương lai đổ thần, ta hiện tại thế nhưng là ở trở thành đổ thần trước đó một lần cuối cùng ký tên. Chờ ta tranh tài xong về sau, ký tên nhưng liền không có đáng tiền như vậy. Lôi Yến lập tức xứng vô cùng hợp. Hai mắt mạo tinh tinh kêu lên. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Đổ thần ca ca ngươi tốt soái a. Cho ta ký cái tên a, không có vấn đề. Yến Phong tùy thân lấy ra một cây bút. Bút lớn vung lên một cái. Vô cùng phong tao cho Lôi Yến ký một cái tên. Toàn trường lập tức cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Mẹ, gặp qua da mặt dày. Nhưng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Mấy người cầm ly rượu đỏ. Thiếu chút nữa thì đập vào Yến Phong trên mặt. Sau đó, nhân viên tiếp tân la lớn. Hoan nghênh Malaysia đổ vương Tào Chính Huy tiên sinh. Chỉ thấy một cái đại xuất ca đi đến. Lập tức gây nên một trận dậy sóng. Bất quá tại Tào Chính Huy bên người đi theo một cái xuất khí. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên. Liếc nhìn một chút, ánh mắt như ngừng lại Yến Phong trên thân. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Hắn liền là Kim Hoành chiếu sao? Làm gì như vậy thâm tình thành thực nhìn xem lão tử? Lão tử cũng không phải mỹ nữ. Mặc dù lão tử rất đẹp trai. Có thể lão tử chỉ thích nữ nhân. Trước hết nhất chạy đến giống như cũng là châu Á tuyển thủ. Dù sao cách gần, đến nhanh nha. Tiếp lấy những cái kia Âu Mỹ tuyển thủ cũng đều rối rít ra trận. Từng cái đều có nghiêu bức hống hống đổ vương tên tuổi. chỉ cao khí ngang, mí mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu. Gương mặt cần ăn đòn. Cái cuối cùng tóc vàng đại xuất ca lên thuyền. Nhân viên tiếp tân la lớn. Hoan nghênh nước Anh đại biểu. Question tiên sinh. Question. Tại sao lại là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua danh tự? Nước Anh không phải có rất nhiều đổ vương sao? Làm sao sẽ phái một cái vô danh tiểu tốt tới? Nhưng là biết rõ Weston bối cảnh thân phận người nhưng đều là gương mặt cực nóng. Nhao nhao tiến lên muốn đi chào hỏi. Có thể Weston ánh mắt ở đây bên trên quét một vòng mấy lúc sau. Đối với đi lên xum xòe những tên kia nhìn cũng không nhìn một chút. Trực tiếp chạy về phía Yến Phong trước mặt. Tỷ phu, Weston thật xa liền la lớn. Giống như sinh sợ người ta nghe không được giống như. Tỷ phu. Biết rõ Weston thân phận người đều ngẩn ra, sợ hết hồn hết vía. Ta dựa vào Weston tỷ phu, gặp Weston chạy về phía Yến Phong đám người, ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía Vân Lạc. Chẳng lẽ là hắn? Bất quá cái này cũng không khó lý giải. Vân Lạc bản thân liền bối cảnh hiển hách, lớn lên cũng không tệ, cũng là môn đương hộ đối, nhưng làm Weston chạy về phía lại là Yến Phong thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái cằm vỏ bọc ngã xuống đất, mua cái biểu hiện, tình huống như thế nào? Cái này không biết chỗ nào nhô ra ra hỏa chính là Weston tỷ phu. Trông thấy Weston, Yến Phong mặt tối sầm, không khó đoán ra, nhất định là vậy ra hỏa uy hiếp những cái kia Anh quốc đổ vương đem dự thi danh ngạch để cho. Hắn, ngươi tới làm gì? Weston cười đùa tí từng nói. Ta đây không phải nghĩ tỷ phu nha. Tới nhìn ngươi một chút. Lại không nói thật. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi ném trên đường cái đi. Yến Phong hung hăng gõ Weston một cái bạo lật. Trừng tròng mắt nói. Weston bưng bít lấy đầu vẻ mặt đưa đám nói. Tỷ phu, có thể hay không đừng đánh đầu ta. Ta dù sao cũng là một cái vương tử. Tốt nhiều mỹ nữ nhi đều ở bên cạnh nhìn xem đâu. Người đến cùng nói hay không? Yến Phong lại giơ tay lên. Đừng đừng đừng, ta nói, là tỷ tỷ ta để cho ta tới. Weston vội vàng nói, Yến Phong không còn gì để nói. Cô nàng kia nhi rốt cuộc muốn làm gì? Bản thân chạy tới còn chưa tính. Hiện tại thế mà đem Weston cũng đưa trở vào. Chẳng lẽ sẽ không sợ có người đối với hai chị em bọn hắn bất lợi? Đem nước Anh vương thất tận diệt sao? Bên cạnh vây xem những người kia đều là đã ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mẹ, tên vương bát đản này đến tột cùng là ai? Đối với Weston lại là đánh lại là mắng. Có thể Weston lại cùng tôn tử giống như. Liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Bọn họ bỏ đi tiếp tục tiến lên suy nghĩ. Lập tức móc điện thoại ra điều tra Yến Phong. Mặc kệ người này là địch hay bạn. Nhưng nhất định không phải đơn giản nhân vật. Tất cả tuyển thủ trên cơ bản đều đến đông đủ. Giới đánh bạc những cao thủ gặp mặt về sau riêng phần mình chào hỏi chào hỏi. Trong miệng nói xong, người tốt, người tốt, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trong lòng đều lại đang kêu, tiểu tử, đợi chút nữa ở trên chiếu bạc muốn ngươi đẹp mặt. Không phải đem lão bà ngươi thắng được không thể. Nói ngươi nghe nha trang bức. Cuối cùng đại gia chào hỏi không sai biệt lắm. Thế giới giới đánh bạc mấy cái trọng lượng cấp nguyên lão bên trên đài chủ tịch phát biểu diễn giải. Đơn giản cùng học sinh tiểu học khai giảng không sai biệt lắm. Đều là một chút nói nhảm. Chỉ bất quá đem học tập cho giỏi. Hàng ngày hướng lên trên. Đổi thành cái gì xúc tiến giới đánh bạc phồn vinh. Kích thích kinh tế bay lên. Mà Yến Phong sớm tại mấy cái kia lão đầu tử bắt đầu bài giảng trước đó liền đã ngã xuống lôi Yến. Trong ngực. Nói, các loại mấy cái kia lão đầu tử giảng xong sau gọi ta đứng lên. Cuối cùng rốt cục giảng không sai biệt lắm. Một cái lão đầu nói, hiện tại tuyên bố một sự kiện. Chính là lần này chúng ta hội có một cái thần bí khách quý trình diễn. Ngoài ra còn có một cái trực tiếp tiến vào quyết tái tuyển thủ hạt giống. Đến lúc đó cùng giải quyết thần bí khách quý cùng nhau trình diễn. Lời này vừa nói ra. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Thần bí khách quý bọn họ nhưng lại không quan tâm. Mỗi một lần đều sẽ làm cái gì cầu thí khách quý. Mà kia là cái gì, tuyển thủ hạt giống là ai? Hắn dựa vào cái gì trực tiếp tiến vào trận chung kết? Nhà hắn tính là cái gì a? Có thể không đợi người phía dưới phát ra kháng nghị, lão đầu kia liền tràn đầy tự tin nói ra. Ta tin tưởng, đại gia nhất định đều sẽ đồng ý vị kia tuyển thủ hạt giống trực tiếp tiến vào trận chung kết. Nghe thấy hắn nói như vậy, tâm tình của mọi người mới tính bình tĩnh trở lại. Mấy cái này lão đầu cũng là giới đánh bạc nguyên lão quyền uy. Không đến mức sẽ làm ra như vậy không đáng tin cậy quyết định đến. Chỉ là đại gia đều đang suy đoán cái kia tuyển thủ hạt giống sẽ là ai. Chẳng lẽ là đổ thần Cao Tiến? Mẹ nhân gia đều già 70-80 tuổi. Chẳng lẽ là con của hắn hoặc là tôn tử? Ta hiện tại tuyên bố, đổ thần giải thi đấu chính thức bắt đầu. Một câu nói kia vừa dứt về sau, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, giống như thủy triều đánh tới lan đi. Mấy cái kia lão đầu đắc chí vừa lòng đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay rút lui. Tiếp theo là chủ trì tuyên bố quy tắc tranh tài cùng phương thức. Đổ thần giải thi đấu chọn lựa là đào thải chế. Dự thi nhân số tổng cộng là 31 cái người. Tăng thêm cái kia tuyển thủ hạt giống. Tổng cộng là 32 người. Nói cách khác tổng cộng có 32 cái quốc gia cùng địa khu đại biểu tham gia lần này đổ thần giải thi. Đấu. Tranh tài phân 3 ngày cử hành. Đầu 2 ngày cùng sở hữu 4 trận. Quyết thắng ra 2 vị trận chung kết tuyển thủ. Cuối cùng 1 ngày liền là một đối một đổ thần chi tranh. Tiền đánh cược là mỗi người 5.000 vạn. Ấn xong bị loại. Đương nhiên, thời gian một đến, coi như không có ấn xong, thẻ đánh bạc thiếu cũng đồng dạng bị loại. Đầu tiên là đổi thẻ đánh bạc. Đến thời điểm Yến Phong là một lông không mang. Tiền là từ Hải Liên Dung còn là Vân Lạc ra hắn cũng không biết. Dù sao hắn là vắt chảy ra nước. Cược thuyền rốt cục lái vào vùng biển quốc tế. Tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đầu xúc sắc cược lớn nhỏ. Yến Phong trận đầu là một cái hắc quỷ. Danh xưng Châu Phi Đổ Vương. Mặc dù nhân khí không phải cao nhất. Nhưng vừa vào sân, lại không ai xem trọng Yến Phong. Quả nhiên. Yến Phong vừa đi lên liền dao động một cái 4 giờ đi ra. Toàn trường lập tức một trận cười to. Liền tài nghệ này còn đến tham gia trận đấu. Cút nhanh lên trở về tắm một cái ngủ đi. Hắc quỷ cố nén ý cười nói. Tiên sinh, chúng ta còn cần phải tiến hành xuống dưới sao? Tiến hành a, tội gì mà không tiến hành? Vạn nhất ngươi lắc ra khỏi đến 3 điểm đâu? Yến Phong nói. Toàn trường không còn gì để nói. Người ta thế nhưng là đường đường phi thường đổ vương. Dùng cái mông cũng không khả năng lắc ra khỏi đến 3 điểm a. Ai biết làm hắc quỷ dao động xong sau. Biểu tình kia liền cùng gặp quỷ sống giống như. Trên mông cùng cháy rồi một dạng. Vụt một lần liền bắn lên. Không tin kêu lên. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Không riêng gì hắc quỷ. Những cái kia người xem cũng đều ngây dại. Mẹ, thế mà thật là 3 điểm. Quá tà môn nhi rồi a hát. Trận đầu thuận lợi bị loại. Yến Phong quệt miệng nói. Ta còn tưởng rằng đổ thần giải thi đấu ghê gớm cỡ nào đây. Lão tử 4 giờ liền thắng. Tạ ơn đặc biệt. Sớm biết liền cho ta nhi tử đến cược. Quá thấp kém. Những cái kia Châu Phi đến người xem khí toàn thân thẳng phát run. Trong tay bình nước suối khoáng nhiều lần đều muốn đập tới. Lúc này, cái khác giao đấu cũng đều không khác mấy kết thúc. Xanh Diệp tấn cấp về sau. Đứng dậy hướng đi Yến Phong. Đưa tay ra nói. Người tốt, ta là Thanh Diệp. Yến Phong không nghĩ tới cái này không thua cùng Niếp Khuynh Thành cực phẩm mỹ nữ thế mà lại chủ. Động tiếp cận hắn. Chiếu đạo lý mà nói. Nhật Bản người nên đối với hắn đều không có hảo cảm mới đúng. Người tốt, ta là Yến Phong. Yến Phong vươn tay cầm cái kia cái tay nhỏ bé. Xúc tu bóng loáng mềm mại. Liền cùng không có xương cốt giống như. Thanh Diệp nhẹ nhàng rút về tay của mình. Mỉm cười nói. Ta nghe nói qua ngươi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói. A, Thanh Diệp tiểu thư cũng đã được nghe nói ta. Cái cũng khó trách. Người lớn lên quá đẹp rồi. Chính là dễ dàng bị mỹ nữ nhớ thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,